Đế Bá, chương 5637, Thần Bí Đại Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm thấy mình thân nơi tại trong một thế giới suy bại. Mà lại, ở chỗ này có một cỗ trần cổ khí tức đập vào mặt. Tựa hồ chính mình cũng không phải là thân nơi tại thời đại này một dạng, mà là thân nơi tại một cái thời đại cổ lão vô cùng. Mà lại cổ lão đến khó tại tưởng tượng, mặc dù nói, ở chỗ này rất nhiều suy bại kiến trúc đã sụp đổ. Nhưng là, lờ mờ có thể gặp hình dáng từ những này suy bại sụp đổ kiến trúc bộ dáng đến xem, bọn chúng đều cũng không thuộc về thời đại này, thậm chí là không thuộc về kỷ nguyên này, bởi vì hình dạng của nó kiểu dáng thật sự là quá mức cổ xưa. Tại lập tức thời đại căn bản là không nhìn thấy dạng này kiểu dáng. Đứng tại trong một thiên địa suy bại như vậy, để cho người ta có một loại thời gian rối loạn cảm giác, tựa hồ mình đã xuyên qua đến một thế giới khác. Đây là ở đâu? Lúc này rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi giật mình nhìn quanh, tất cả mọi người không biết mình thân nơi tại ở nơi nào, trong lòng không khỏi vì đó run rẩy. Giống như dưới đất này có đồ vật gì một dạng. Có thực lực càng cường đại hơn tồn tại, có cổ hy hạng người đại nhân vật ở thời điểm này liền đã có một loại điểm không may, không khỏi thì thào nói. Tuyệt đối không phải cái gì cát tường chi địa, có đại giáo lão tổ thân nơi tại chỗ như vậy thời điểm. Cũng không khỏi vì đó dùng mình, run rẩy một chút. Ở phía trước, có một vị đại nhân vật thiên nhãn mở rộng, hướng về phía trước ngóng nhìn. Nhưng là, ở nơi đó bị hắc ám bao phủ lấy. Tựa hồ, tại hắc ám nhất cuối cùng, có một tòa cao lớn không gì sánh được sơn nhạc tuyên hoành ở nơi đó một dạng. Tựa hồ nó ở nơi đó vắt ngang vạn vực, vắt ngang thời gian, cũng vắt ngang thiên địa. Dạng này một tòa ma nhạc tuyên hoành ở nơi đó. Không chỉ là để bất luận tồn tại gì không cách nào vượt qua, chính là bởi vì có dạng này một tòa mài nhạc tuyên hoành ở nơi đó, tựa hồ nó tùy thời đều có thể áp sập thiên địa, có thể nghiền ép tất cả sinh linh. Đáng sợ hơn chính là, có dạng này một tòa ma nhạc đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, khiến người ta cảm thấy nơi đó tựa hồ chính là có một tôn chí cao vô thượng ma vương, hắn là ngủ say ở nơi đó, nhưng là, giờ này khắc này, nó giống như muốn tỉnh lại. Dạng này một tôn ma vương nếu là tỉnh lại, cái này sẽ làm cho tất cả mọi người đều sẽ run rẩy, bởi vì tất cả mọi người cảm giác, tại đáng sợ như vậy trong hoàn cảnh, nếu thật là có một tôn vô thượng ma vương tỉnh lại, cái này chỉ sợ tùy thời đều có thể thôn phệ tất cả tu hành tu sĩ cường giả, nó có thể trong nháy mắt ma diệt tất cả sinh linh. Hạo Hải Tuyệt Lão, đây là triệu hoán thứ quỷ gì? Ở thời điểm này, có vương triều của tổ Minh Bạch. Cái này nhất định là cùng Hạo Hải Tuyệt Lão vừa rồi thổi lên kèn lệnh có quan hệ lớn lao. Không phải là cái gì quỷ vực a, có đại giáo lão tổ không khỏi run lên một cái, dùng mình. Cái này, nơi này có chút quen mắt. Ở thời điểm này, có một vị thế gia cổ tôn người tìm được một cái cổng vòm, phân biệt lấy phía trên chữ cổ. Cố gắng đi nhận biết, nói ra, cái này, ba chữ này, có, khá quen. Tô cái gì đâu? Tô Đế Thành, ở thời điểm này, có một vị cổ hy không gì sánh được bá chủ nghe được lời như vậy, cuối cùng nhớ ra một chỗ như vậy. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa nghe đến cái tên này thời điểm, không ít đại nhân vật đều sợ đến nhảy dựng lên, hoảng sợ nói ra. Tô Đế Thành, cái này, nơi này, chúng ta vậy mà tại Tô Đế Thành, cái này, chuyện này quá đáng sợ đi. Không tốt. Chúng ta tại Tô Đế Thành, chúng ta lập tức rời đi. Ở thời điểm này, có chúa tể một phương vừa nghe đến Tô Đế Thành cái tên này thời điểm, cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hét lớn. Đường đâu, không có đường, làm sao trở về? Không ít thế gia nguyên lão cũng đều bị dọa, nhao nhao muốn rời đi nơi này, tìm kiếm đường ra. Nhưng là, dương mắt nhìn quanh, bốn phía đều là lâm vào trong bóng tối, căn bản cũng không có cái gì đường ra có thể nói. Tô Đế Thành. Đây là địa phương nào? Có thế hệ trẻ tuổi chưa từng nghe thấy Tô Đế Thành một chỗ như vậy, nhìn thấy trưởng bối của mình hãi nhiên thất sắc, cũng đều biết đây là một cái đáng sợ địa phương. Là một cái quỷ thành, có trưởng bối sắc mặt trắng bệch, nói ra, nghe đồn nói, ai tiến vào quỷ thành, cũng đừng có muốn rời đi. Thật hay giả, nghe được lời như vậy, có không ít tu sĩ cường giả cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói ra. Chúng ta đều ở trong Táng Kiếm Vẫn Vực, thì sợ gì quỷ thành sao? Cái này không giống với, Táng kiếm vẫn vực, chí ít còn bộ đàm duyên, có cơ duyên, ngươi không chỉ có là có thể sống rời đi, hơn nữa còn có thể được đến đại tạo hóa. Có một vị đại giáo lão tổ nói ra, Tô Đế Thành, vậy liền không giống với lúc trước, có nghe đồn nói, một khi Tô Đế Thành đóng lại, mặc kệ ngươi là đại la kim tiên, hay là tồn tại vô địch, đều sẽ chết ở trong Tô Đế Thành. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ một cái Tô Đế Thành sao? Cũng có người tuổi trẻ niên thiếu khí thịnh, mới sinh độc châu không sợ cọp, không khỏi nói thầm. Trưởng bối của hắn lắc đầu, nói ra, nhiều người, không dùng, nghe đồn nói, năm đó Cửu Luân Đạo Quân muốn độ hóa Tô Đế Thành, nhưng, cũng không từng thành công. So với Cửu Luân Đạo Quân đến, chúng ta đáng là gì, chẳng qua là sâu kiến thôi. Lời như vậy, lập tức để rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm kịch chấn, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cửu Luân Đạo Quân độ hóa chi hay sao? Có cường giả không khỏi hãi nhiên, nói ra, đây là như thế nào tồn tại? Cửu Luân Đạo Quân, đây tuyệt đối là một vị kinh tuyệt vạn thế đạo quân. Thương Tổ đằng sau, hắn chính là Thương Linh Bộ tộc đạo thứ nhất vị quân, cũng là Cửu Luân Thành người sáng lập, tu luyện có thiên thư, vạn giới lục luân, thứ ba, chiếu rọi vạn cổ. Cường đại như vậy Cửu Luân Đạo Quân, cũng không từng độ hóa đến Tô Đế Thành tồn tại. Đó là cường đại cỡ nào, đó là kinh khủng bực nào. Cho nên, nghe được lời như vậy thời điểm, không biết có bao nhiêu tồn tại vì đó dùng mình. Nghe đồn nói, tại trong Tô Đế Thành này có một vị vô cùng thần bí đại đế. Có một vị năm đã cổ hy đại nhân vật nhìn phía xa hắc ám thời điểm, không khỏi vì đó dùng mình, thần thái ngưng trọng. Đại đế, cổ chi đại đế sao? Lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người tâm thần kịch chấn. Rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cổ chi đại đế, đây đã là cực kỳ xa xôi xưng hô, nghe đồn nói, tại cực kỳ tuế nguyệt xa xôi thời điểm, có như vậy một đám người mới có dạng này xưng hô, giống như hôm nay đạo quân như vậy. Không thể nào, có bác học người trẻ tuổi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ chi đại đế, tồn tại ở cực kỳ thời đại xa xôi. Căn bản không có khả năng vượt qua thời gian lưu tồn ở hiện thế. Ngay cả đạo quân cũng không thể tại bát hoang dừng lại, làm sao huống là thời đại xa xôi không gì sánh được kia cổ chi đại đế đâu. Nhưng, thật sự có thể là một vị đại đế, có phải hay không cổ chi đại đế, vậy liền không rõ ràng, ta tổ sư từng chính miệng nói qua. Một vị cổ hổ chi niên bá chủ cũng là sắc mặt nghiêm túc. Lúc này, không ít người hai mặt nhìn nhau. Có cường giả không khỏi thì thào nói. Đại đế, đó là cái gì đại đế đâu? Chẳng lẽ nói, còn có hắc ám đại đế hay sao? Cái này quá không may mắn đi, lấy ở đâu hắc ám đại đế? Có người nhịn không được vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm khí, nói ra. Từ khi vạn pháp thời đại đằng sau, liền rốt cuộc chưa từng xảy ra cái gì chẳng lành sự tình, thế gian lấy ở đâu cái gì hắc ám đại đế đâu? Mặc dù không ít người đều như vậy cảm thấy, nhưng là, trong lòng y nguyên vì đó dùng mình. Ngay lúc này, một trận, oanh, oanh, oanh, trầm thấp trầm đục truyền đến, một trận này oanh minh không ngớt trầm thấp trầm đục chính là từ phía trước chỗ xa xa trong ma nhạc truyền đến. Khi rầm rầm rầm trầm thấp trầm này truyền đến thời điểm, trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác trước mặt hắc ám trở nên càng thêm nồng nặc. Tựa như là hắc ám là từ phía trước trong ma nhạc phun ra ngoài một dạng. Theo trước mặt hắc ám càng lúc càng nồng nặc, tiếng oanh minh càng ngày càng vang dội, không ít người đều cảm giác được đại địa tại lay động, đại địa run rẩy, có ít người thậm chí cảm thấy đến đứng không yên, thân thể cũng đi theo lay động. Không tốt, có đồ vật gì thức tỉnh, ở thời điểm này, liền xem như ngu ngốc đến mấy tu sĩ cường giả cảm giác được, không khỏi hãi nhiên thất sắc, hét lớn. Đúng vậy, muốn đi ra, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu song con mắt nhìn xem phía trước chỗ xa xa ma nhạc, tất cả mọi người nơm nớp, lo sợ. Chẳng lẽ, thật là cái gì hắc ám đại đế sắp xuất thế sao? Có cường giả không khỏi sắc mặt trắng bệch, nói ra. Nếu là Hạo Hải Tuyệt Lão gọi ra cái gì hắc ám đại đế mà nói, đây chẳng phải là kiếm châu đưa tới tai họa ngập đầu. Ở thời điểm này, có muốn nhìn về phía Hạo Hải Tuyệt Lão thời điểm. Nhưng là, lúc này, Hạo Hải Tuyệt Lão thần thái lạnh nhạt, hắn đã là quyết tâm muốn vì đệ tử đã chết báo thù. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, trước mặt hắc ám liền tựa như là nham tương bộc phát một dạng, đáng sợ hắc ám trong nháy mắt oanh thiên mà lên, mang theo nói không hết ma khí. Oanh, oanh, oanh, từng đợt oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, thao thao bất tuyệt hắc ám phun ra ngoài, che khuất bầu trời, vốn là thắng hiếm sao thưa bầu trời ở thời điểm này lập tức trở nên càng thêm hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, khiến cho rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao mở ra thiên nhãn. Ở thời điểm này, nghe được, oanh, tiếng vang thời điểm, trời đất quay cuồng, giống như toàn bộ thiên địa lay động một dạng, mười phần kịch liệt, ở đây tu sĩ cường giả đều cảm giác sông không nổi. Đáng sợ nhất chính là, khi hắc ám đáng sợ này trùng kích mà ra thời điểm, tựa như là khủng bố tuyệt luân lực lượng trong nháy mắt quét ngang mà đến. Trong chớp mắt này, nguồn lực lượng này trong nháy mắt chấn áp chư thiên, nghiền ép thập phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lực lượng đáng sợ như vậy chấn áp phía dưới, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hai đầu gối mềm nhũn, trong nháy mắt bị chấn áp lại, oanh nằm ở trên đất, căn bản là không thể động đậy. Má ơi, thật là có hắc ám đại đế. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều cảm nhận được cỗ này lực lượng khủng bố vô địch. Tại dạng này một nguồn lực lượng phía dưới, tất cả mọi người cảm giác tựa như là có một cái vô cùng to lớn cự nhân một cước dẫm tại trên người mình. Chính mình căn bản là không cách nào động đậy, chớ nói chi là đứng lên. Lực lượng kinh khủng như vậy trong nháy mắt quét ngang mà đến, nghiền ép tại trên người mọi người thời điểm. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị sợ vỡ mật, cũng không khỏi hãi nhiên thét lên. Quá cường đại, đây quả thật là cổ chi đại đế sao? Quản chi là đại giáo lão tổ, cũng không khỏi hãi nhiên. Mạt thế, xây dựng thành trì trên lưng huyền vũ, tiến hóa thế giới thụ tịnh hóa thương thiên, tiến hóa hành quân kiến càn quét bát hoang. Cách chương.